Dị giới chi quang não Huy Long, quyển 2, góc truyện audio.com. Mặc dù Tiếu Ân nhìn thấu tâm tư của Tư Khảo Đạp kỵ sĩ thế nhưng hắn cũng không vì thế mà xa lánh kỵ sĩ, ngược lại còn thật tâm đối xử với kỵ sĩ, là kẻ đến từ thế kỷ 21 của địa cầu. Hắn phi thường minh bạch một điều, chỉ có lợi ích mới có thể trở thành đồng minh, chính vì bản thân hắn có đủ giá trị nên kỵ sĩ mới đối đãi nhiệt tình với hắn như người nhà vậy. Trải qua một lúc lâu suy nghĩ, hắn rốt cục cũng có quyết định, đem đoàn kiếm đưa tới trước mặt kỵ sĩ. Tiếu Ân thành khẩn nói, kỵ sĩ tiên sinh, ngài cũng biết chỉ cần ta nguyện ý, ta tùy lúc có thể chế tạo ra thanh ma pháp vũ khí thứ hai. Hơn nữa ta lại sắp trở thành ma pháp sư, bảo kiếm đối với ta mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Đã là như thế, ngài vì sao lại không chịu nhận chứ? Ánh mắt Tư Khảo Đạp ngưng tụ lại, không khỏi có chút do dự. Tiếu Ân hơi hơi khom lưng nói, cha của ta còn ở trang viên nhờ sự chiếu cố của ngài. Đây chỉ là chút tâm ý của ta, ngài vì sao lại cự tuyệt hảo ý của ta chứ? Lời Tiếu Ân nói mơ hồ bao hàm ý tứ, nếu như ngài không tiếp nhận thành ý của ta thì ta làm sao yên tâm được. Tư Khảo Đạc trong lòng cân nhắc một lúc, cười khổ nói, được rồi, ta tiếp nhận hảo ý của ngài. Ngài thật sự quá hào phóng. Tiếu Ân nhìn kỵ sĩ cầm đoàn kiếm yêu thích không nỡ rời tay nói, hiện giờ năng lực của ta không đủ, nhưng hãy tin tưởng ta, qua mấy năm nữa, ta nhất định có thể nắm giữ thêm nhiều ma pháp nữa. Khi đó ta nghĩ ta có tư cách chế tạo ra áo giáp cùng một ít phụ kiện ma pháp vũ khí nữa. Tư Khảo Đạp ngẩn ra, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi cùng vui mừng. Hắn hướng Tiếu Ân chân thật cúi đầu cảm tạ, ma pháp sư đã hết sức chân quý. Biết được cách chế tạo ma pháp vũ khí lại càng quý hiếm, so với phượng mao lân giác cũng không có nói quá. Ma pháp khí cụ trên thế giới này có giá trị cực lớn, cho nên mới khiến Tư Khảo Đạp yêu thích như vậy. Nếu có thể đem áo giáp cùng binh khí khác chế tạo thành ma pháp khí cụ, đối với kỵ sĩ mà nói đó quả là một chuyện quá tốt. Giờ phút này, vì tương lai và lợi ích sau này, Tư Khảo Đạp chính thức kết minh với Tiếu Ân. Cùng kết minh với Tư Khảo Đạp đối với Tiếu Ân mà nói cũng không có nhiều chỗ tốt, nhưng lão cha bàng đức bởi vì thế mà có được cuộc sống sung túc an nhàn, đối với hắn thế đã quá đủ rồi. Lều vải chuẩn bị cho những lần xuất hành đặc biệt được chế tạo tỉ mỉ. Chiếc lều vải của Tư Khảo Đạp lại càng quá mức thoải mái. Vì báo đáp ý tốt của Tiếu Ân, Tư Khảo Đạp nhường chiếc lều vải tốt nhất của mình cho Tiếu Ân, mà điều này lại càng phù hợp với yêu cầu của Tiếu Ân, bởi vì ban đêm, Tiếu Ân có thói quen tiến vào nhất hào không gian để tu luyện ma pháp, khiến Tư Khảo Đạp kỵ sĩ cùng thủ hạ và nô bộc phải ở chung với nhau, mà bản thân hắn lại hưởng thụ riêng một chiếc lều lớn. Việc này khiến nội tâm Tiếu Ân có chút áy náy, bất quá sau khi hắn tặng kỵ sĩ thanh ma pháp kiếm, cảm giác áy náy đó của hắn liền lặng lẽ bay đi. Sau khi dùng xong bữa cơm mà nô bộc mang tới, Tiếu Ân phân phó một câu không được quấy rầy hắn. Sau đó hắn yên tâm thoải mái nằm nghỉ. Đối với tương lai sau này, Tiếu Ân thầm nhủ, nếu có cơ hội thì nhất định phải lợi dụng, không có cơ hội thì phải tìm mọi cách sáng tạo cơ hội. Hắn biết rõ thiên phú của bản thân quá thấp kém, cho nên để bù lại hắn chỉ có thể tu luyện lâu dài hơn mà thôi. Tiến vào nhất hào không gian, hắn lẳng lặng đứng trước quang bàn, bắt đầu quá trình luyện tập. Hiện giờ thời gian trong không gian hư cấu so với ngoại giới cách biệt tới 8 lần, cũng may mỗi khi Tiếu Ân chuyên tâm luyện tập thì thường thường thời gian trôi qua rất nhanh nhất nhanh. Hắn đã hoàn thành 60 lần tu luyện, cảm nhận sự tuyệt vời khi lực lượng tinh thần tăng lên. Quả thật khiến hắn không muốn ngừng lại chút nào. Đúng lúc hắn định chuẩn bị tiếp tục tiến hành luyện tập thì nhất hào không có báo trước giống như ma quỷ đột ngột hiện ra trước mặt hắn. Chủ nhân, bất hảo. Tiếu Ân bị nó dọa sợ nổi giận mắng. Có chuyện gì mà ngươi ồn ào vậy? Đột nhiên dọa người, muốn hù chết ta sao? Thật vậy sao? Ta hình như không cảm thấy a. Nhất hào vuốt vuốt đầu, hành động rất nhân tính hóa nói. Tiếu Ân lộ ra ánh mắt xem thường. Bản thân mình cùng một cái trình tự cơ thảo luận về vấn đề này. thật sự rất nhức đầu. Án hít sâu một hơi hỏi, có gì bất hảo? Bên ngoài có người lẻn vào. Mục tiêu của hắn là chiếc lều vải này. Ta phát hiện ra sát khí trên người hắn. Tiểu Ân giật mình, tin tức này quả thực là khiến hắn sợ hãi. Một kẻ bản thân tỏa ra sát khí muốn lẻn vào lều vải của mình. Kẻ ngu cũng biết được ý đồ của tên đó. Nhanh đưa ta trở về hiện thực. Vâng, bạch quang lóe lên, Tiểu Ân lập tức quay trở về hiện thực. Cất lồng cháo đi, hắn giống như con báo vô thanh vô thức ngồi dậy. Lấy thanh đại thiết chùy trong bọc hành lý ra. Hơn một năm luyện tập quảng bá thể thao. Độ mềm dẻo của thân thể khiến hắn có thể đứng yên không phát ra hơi thở. Song giờ phút này, trong lòng hắn đột nhiên nổi lên một nghi vấn. Là một cái học tập cơ. Nhất Hào làm thế nào phát hiện được sát khí của tên muốn lẻn vào chứ? Một làn gió đột nhiên nổi lên trước cửa lều vải. Tên kia đã nhẹ nhàng lẻn vào. Tiểu Ân tập trung toàn bộ tinh thần. Những ý niệm vu vơ trong đầu bị hắn loại bỏ đi. Một bóng hình nhỏ bé mặc đồ dạ hành tiến vào trong lều của hắn, động tác của tên đó rất cẩn thận. Không phát ra một âm thanh nào. Nhưng khi tên đó vừa đột nhập vào thì chờ đón hắn là một cỗ kình phong mãnh liệt. Phảng phất giống như Thái Sơn áp đỉnh đập xuống đầu hắn. Tiểu Ân cầm thiết chùy trong tay. Lẳng lặng chờ đợi, ngay từ đầu hắn đã duy trì hô hấp ổn định. Không có chút rồi loạn nào. Mặc dù tinh thần hắn tập trung cao độ, cơ hồ là không hít thở, nhưng thân thể hắn vẫn ổn định như tảng đá. Tiểu Ân cũng không biết rằng, sở dĩ hắn có thể làm được như thế là do bản thân hắn kiên trì luyện tập quảng bá thể thao trong suốt hơn một năm qua. Nếu như hắn không có kiên trì luyện tập, bản thân hắn tuyệt đối không thể có năng lực khống chế khoa trương như vậy. Cách trương.